Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 265 thần bí nàng. Nam Hy không nghĩ tới sẽ là Quý Mặc Sâm tự mình gọi điện thoại, kêu nàng đi ăn cơm. Mà Ni từng có một lần kinh nghiệm sau Nam Hy đáp ứng sau khi xong, đi hướng thang máy thời điểm thấy Triệu Kiệt Du đã chờ ở chỗ đó. Như cũ đem người đưa đến cửa, Triệu Kiệt Du liền đi xuống. Lúc này Nam Hy thục xe con đường quen thuộc đi vào Quý Mặc Sâm văn phòng. Phát hiện Quý Mặc Sâm đã ngồi ở ăn cơm bàn. Thấy nàng tới sau, đem cơm chưa từ hộp giữ ấm lấy ra tới. Nam Hy ngồi qua đi. Hai người không có gì giao lưu. Nam Hy đem cơm chưa ăn xong liền tính toán trực tiếp chạy lấy người. Quý Mặc Sâm bỗng nhiên mở miệng nói. Chúc mừng ngươi. Nam Hy quay đầu lại đầu đi nghi hoặc ánh mắt. Quý Mặc Sâm, thần quốc. Nam Hy cười. Ta đây cũng muốn chúc mừng đại boss. Thần quốc là đệ nhất đầu tư quay chụp điện ảnh. Phim tuyên truyền càng thành công, đối đế nhất tác dụng lại càng lớn. Huống chi, Nam Hy đối Quý Mặc Sâm chớp hạ đôi mắt. Hiện tại ta cũng là đế nhất kỳ hạ ký hợp đồng người. Nàng bị càng nhiều người tán thành, hút phấn càng nhiều nói. Như cũ là đế nhất, được đến chỗ tốt. Quý Mặc Sâm là đế nhất lão bản, chỗ tốt liền càng không cần phải nói. Này một tiếng chúc mừng, nói được tuyệt đối không sai. Quý Mặc Sâm, ân. Nam Hy không quấy rầy hắn công tác, lúc này không có dừng lại trực tiếp liền đi. Nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Không chú ý tới phía sau ngồi ở trên sofa nam nhân, vẫn luôn nhìn chăm chú nàng bóng dáng. Chờ đến Nam Hy thân ảnh hoàn toàn biến mất, mới thu hồi tầm mắt. Nam Hy vào thang máy sau, thấy ngày hôm qua quét tước A Di lại tiểu tâm cẩn thận ra tới. Giống như so ngày hôm qua càng cẩn thận bộ dáng, không cẩn thận cùng Nam Hy tầm mắt đối thượng. Quét tước A Di đối nàng lộ ra cổ quái biểu tình. Nam Hy nói không nên lời, kia biểu tình rốt cuộc biểu đạt chút cái gì. Tựa hồ là kính nể, lại tựa hồ nghi hoặc. Thẳng đến cửa thang máy đóng lại, Nam Hy mới chép chép miệng. Nghĩ thầm Quý Mặc Sâm cho người ta cảm giác vẫn là quá khiếp người đi. Nhìn đem người sợ tới mức, Nam Hy phản hồi thượng cổ phòng làm việc trên đường. Gặp được những người khác nhìn thấy nàng, đều không quên cùng nàng lên tiếng kêu gọi. Còn có không ít người kêu nàng Hy tỷ. Đơn luận tuổi nói, Nam Hy tuyệt đối là tầng này tuổi trẻ nhất một nhóm người. Bị kêu làm Hy tỷ nàng, rất rõ ràng trong đó nguyên nhân, cũng lười đến so đo cái gì. Dù sao đời trước cũng bị rất nhiều người như vậy kêu, không có gì không thói quen. Hiện tại thượng cổ phòng làm việc đã nhiều vài tên câu nhân, trong đó liền có Mai Nhiễm lấy ra tới trợ lý. Là cá tính cách an tĩnh, không có gì lời nói, lại không ngốc cũng không giật mình, làm việc lại trầm ổn tuổi trẻ nữ sinh. Nam Hy nhớ kỹ người này kêu Thường Đình Đình. Có Thường Đình Đình, lúc sau một ít việc vặt vãnh giao cho nàng xử lý, cũng miễn Nam Hy cùng Mai Nhiễm không ít chuyện. Nam Hy trở lại phòng làm việc trong nhà, liền phát hiện Mai Nhiễm không ngừng ở tiếp điện thoại. Đi ngang qua nàng thời điểm nghe xong nói mấy câu, không ngoài đều là hợp tác thượng sự. Nam Hy không tiếng động cùng nàng làm cái thủ thế, xem như chào hỏi sau, liền tiến chính mình chuyên trúc sáng tác thất. Nơi này là Nam Hy đơn độc không gian, bên trong bố trí bàn làm việc, càng nhiều vẫn là các loại nhạc cụ. Ở trên bàn còn phóng là mấy chương nhạc phổ. Đây đều là trong khoảng thời gian này Nam Hy viết tác phẩm. Money Nam Hy trong đầu có rất nhiều kiếp trước hiện đại ca khúc, lại không phải mỗi một bài hát ca từ đều nhớ rõ danh mạch. Bất quá này cũng không gây trở ngại nàng tu sửa chữa sửa, là có thể đủ sáng tác ra đối với khác đồng hành mà nói vô cùng khó được ca. Này đó đều là Nam Hy dùng để dự phòng tồn kho. Là một cái ca sĩ, nàng không có khả năng dựa một chương album sinh hoạt. Đặc biệt là lộng phòng làm việc sau, Nam Hy đi đến bàn làm việc, tiếp tục vừa mới bị Quý Mặc Sâm kêu đi ăn cơm trước sự. Nàng vừa mới cũng nhìn thần quốc tuyên truyền báo trước phiến. Bất quá trước hết khiến cho Nam Hy chú ý không phải cắt nổi biên tập hình ảnh, không phải chính mình ở phim tuyên truyền hưởng ứng, mà là phim tuyên truyền bối cảnh âm nhạc. Nam Hy đối kia tựa trung tựa cổ chương nhạc thực cảm thấy hứng thú. Ở Nam Hy nghe tới, kia âm nhạc đã có Z quốc cổ điển ý nhị, cổ tiếng chuông cùng với cầm sắt,